Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 18, hạ gục huynh đệ song sinh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Nhiễm Tái Tái hơi chân mở rộng, tê không hề chết lấp tiểu huyệt khẩu vì nam nhân nóng bỏng nhìn chăm chút cùng ngón tay phất quát khẩn trương run lên tuyệt rằng vì thẹn thùng mà càng không ngừng muốn kẹp chặt hơi chân, tê nhưng dãy ruột này chợt ảnh hưởng nổi nam nhân hưng phấn trên người yên. Tề Liễm Tái Tái cảm giác được tiểu huyệt loát lùa bắt đầu không ngừng cót hốt dịch róc rách chảy ra. Tề huyệt nội giống như lại tự hư không, tê như lượt thiêu truyền đến. Tê hạ ớt hẹn thùng nga, tê, không nên nhìn, tê viễn kết ca, ngụy tử viễn ngẩng đầu chống lại ánh mắt hẹn thùng đa ô động mê lai. Tiểu huyệt hạ ớt xinh đẹp, tê làm sao ô cũng không nhìn đủ đâu. Tê nói. Tê liền một ngụm khẽ cắn trên tiểu sơn khâu bạch nộn nộn, tê đầu lưỡi càng cuồng đãng vươn ra, tê tầng tầng đả ớt quát âm hạch răn dày, tê bắt đầu liếm mút tiểu hạch khoạt khơi. A, tê Nhiễm Tái Tái mẫn cảm vốn đã bịt ánh mắt ngụy tử viện nóng rực thiêu động tình, tê giờ phút này càng khống chết không được khoái cảm kêu lên tiếng. Đét thịt oánh bạch bắt đầu trở nên phấn hồng, tê cảm giác khốt nóng quần thuộc xuất hiện. Tê khiến nàng hơi chút vặn vẹo ớt thân hình, tê muốn càng nhiều en ủi, tê bù lại hư không trong lòng. A, tê đầu lưỡi của ớt ngươi, tê a, tê không cần lộn xộn a, tê khít ngụy tử viễn bắt đầu dùng đầu lưỡi đạn động tiểu hạch cắm vào ớt trong huyệt, tê Nhiễm Tái Tái cảm giác nàng liền hương phấn muốn chết. Tê úc, tê nàng giờ phút này giống như dâm phụt dục cầu bất mãn a. Tê muốn đại nhục bổng thay thết đầu lưỡi tiến vào, tê hung hăng sáp tiểu huyệt của ớt nàng. Tê chỉ nghĩ đến tiểu huyệt bịt đại nhục bổng chiêu sáp, tê dâm thủy phía ớt dưới càng nhiều. A, tê không cần, tê từ bỏ, tê viễn kết ca, tê a, tê mịt nhục bên trong hốt huyệt cót rút càng ngả ai càng tần mật, tê thiết đầu lưỡi nam nhân quát lại chiêu sáp, tê tiểu huyệt khẩu đột nhiên gắt dâu bao lấy đầu lưỡi. Tê hơi chân kẹp, tê vòng eo mảnh khảnh ưỡn thành một hình cung hoàn mỹ. Tê ngây sao đót là một tiếng kêu mịt nhân thật dài. Ân, tê thật mẫn cảm, tê nhìn hốt huyệt khẩu phấn nộn lưu rét dòng suối mật nước trong veo. Tê nam nhân phít thường vượt lòng, tê hắn có thể có được tiểu thê tử mẫn cảm như vậy chỉ cần một đầu lưỡi liền có thể đạt tới cao trào. Tê hắn cảm giác thập phần hưởng thụ. Thân thể nam nhân lượt nóng áp trên thân thể mềm nhẵn mềm mại. Tê không dùng côn thịt lập tức tiến và ớt tiểu huyệt đang khát cầu hắn kia. Tê mà lấy ngón tay khiêu khích trên dưới hốt huyệt. Tê hắn không muốn nàng bịt thương. Tê chỉ có thể chấp lấy ngón tay từng chút một tiến hành mở rộng. Ngô, tê huyệt khẩu bịt ngón tay tiến vào. Tê nữ nhân lại phát rét một tiếng mềm mại rên rỉ. Nam nhân cảm giác ngón tay vượt tiến và ớt tiểu huyệt trơn ướt. Tê lập tức liền bịt tiểu huyệt căng chặt kẹp lấy. Tê khắc chết dục vọng phân trào. Tê dần dần đến khít tiểu huyệt khẩu có thể cắm vào ớt bét ngón tay. Tê hắn mới đứng dậy mét sát côn thịt mình trên huyệt khẩu dính mật dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê giờ phút này đoát hốt đã sung huyết sưng đỏ. Tê tiểu phùng khả ái cũng giống cái miệng nhỏ nhắn khép mở mấp máy. Tê tràn rét từng đợt hương hoạt mật thủy. Tê dọc thiết tiểu phùng nàng, tê đem cả nơi ấy thấm ướt một mảnh. Không cần, tê nga, tê Liễm Tái Tái kỳ thật rất muốn nói không cần lộng nữa. Tê nhanh lên cắm vào, tê nhưng nàng không thể, tê chót nên bất đắc dĩ hư không nàng chỉ có thể vươn hơi chân trắng mịn cuốn trên thắt lưng nam nhân. Tê hơi chút chủ động nâng mông, tê ám chỉ muốn côn thịt ương ngạnh kia ớt cắm và ớt tiến vào. Bà ớt bối xem rét đã chuẩn bị tốt. Tê tét đến đây, tê lập tức eo thon thẳng tắp, tê cái mông đất về phía ớt trước, tê nhục thân thốt dài liền trống dũng đã ớt rất nhỏ thịt mềm đâm vào. A, tê khít quá, tê khoái cảm tuyệt vời căng chặt khiến ngụy tử viễn đồng thời giật rét rên rìa cùng thốt xuyến. Tê tuyệt rằng biết một ngón tay cũng đã có thể bịt tiểu huyệt mút gắt gao, tê bất quát lần đầu tiên đất dục vọng toàn bột tiến và ớt tiểu huyệt. Tê khoái cảm căng chật kia ớt vẫn kích thích thiếu chút nước khiến hắn bắn rét tinh hoa. A, tê bịt ngụy tử viễn như vậy vọt vào ớt sâu trong tiểu huyệt. Tê Nhiễm Tái Tái không biết nhá ai mắt tiến và ớt cảm giác là đau đớn hay là thoạt mãn. tên nàng chỉ biết giờ phút này Ngụy Tử Viễn dường như đang chờ đợi tạm dừng, tê khiến nàng thập phần không kiên nhẫn, tê bắt đầu ở dưới Ngụy Tử Viễn nhẹt nhàng mấp máy mông mình, tê muốn mật huyệt tràn ngập đạt được càng nhiều thỏa mãn. Nga, tê thật sự là vật nhỏ dâm đãng, tê cảm giác huyệt nội mấp máy sao lơi lỏng mấy phần, tê Ngụy Tử Viễn liền bắt đầu không lưu tình chút nào ớt trầu xác. Tê nhìn côn thịt mình rét rét và ớt trong tiểu huyệt nữ nhân, tê mang rét một chút nộn nhục cùng máu xử nữ, tê Ngụy Tử Viễn chỉ cảm thấy một trận điện lưu thẳng kích gáy, tê dương vật phấn khởi lại chướng lớn vài phần. A, à, tê tiểu nhân nhít hay trong mắt sương mù thủy nhuận, tê hơi mát phím ửng hồng, tê thân thể nhẵn nhụi mềm mại, tê trong mắt Ngụy Tử Viễn, tê liền như thôi tình xuân dược mạnh nhất thế gian. Tê liền tinh tẫn nhân vong cũng không tiếc. Tầng tầng vát chạm, tê hay vút phát dục của ớt tái tái giờ phút này giống con thỏ bướng bỉnh nhảy lên. Tê nam nhân lập tức vươn tay bắt đầu xoa nắn hay lùng nhuyễn nhục. Tê tết thì tiểu huyệt trơn ướt căng chật vì động tách hắn câu chặt đại nhục bồng càng thêm không cót một tia ớt khẹt hở. Cảm giác tiểu huyệt xót vượt rồi càng thêm tần mật hấp dẫn côn thịt mình. Tê nam nhân bắt đầu càng cuồng dã chủ đưa, tê nhanh đến mức dâm thủy từ nhục huyệt chảy rét đều bịt giả ớt thành bọt trá nhắn nhụi, tê bám qua NHT trên tiểu khẩu bịt côn thịt chống banh. A, à, tê mau, tê quát nhanh, tê a, à, tê không cần. Tê bịt Ngụy Tử Viễn chủ đớt đến tức chít phốt lực, tê tiểu huyệt vìa quát nhanh chủ đớt mà có chút chết lặng, tê sắp mất đít cảm giác. Tê nhưng kia ớt cảm giác chậm rãi tụt trong hốt huyệt, tê dần dần tích lũy, tê rốt cuộc lực lượng kia ớt tê trong nhá hai mắt toạt rét tức chít bách hài bạ ớt phát, tê dẫn dắt nàng cao trả ớt đầu tiên ở thế giới này. A, à, tê nhiễm tái tái thoạt mãn thần thở lên tiếng. X, Y, cách chương.